Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2018, cấp thấp tiên thú lâm. Cổ Phong hơi vung tay, một giọt này kim cực tiên dịch, bị pha loãng thành 72 phần, hóa thành 72 cái kim sắc quang đoàn, hướng thẳng đến 72 người bay đi. Tiếp theo, trực tiếp chui vào cái này 72 người trong mi tâm. Trong nháy mắt, đại gia cảm giác thể nội huyết mạch đều đang sôi trào, thậm chí cho tới nay tu hành bình cảnh đều có dấu hiệu buông lỏng, trong lòng thêm ra rất nhiều minh ngộ. Lấy các ngươi bây giờ tu vi, không cách nào hấp thu quá nhiều, một giọt này đầy đủ các ngươi 72 người luyện hóa một năm. Cổ Phong nhìn về phía 72 người mở miệng, đa tạ thánh tử đại nhân. Lập tức 72 người hướng về Cổ Phong, cùng nhau một xá, bọn họ trong mắt vẻ sùng kính, khó có thể tưởng tượng. Bọn họ rốt cục minh bạch, vì sao thánh tử đại nhân có tự tin để cho bọn họ trong một tháng tu vi phi tốc tiến lên. Bọn họ đi bất luận cái gì một cái thánh phong, cũng không có khả năng đạt được như vậy tạo hóa a. Kim cực tiên dịch, cái khác thánh phong chỉ có phong chủ mới có thể nắm giữ. Mà bọn họ vẻn vẹn tạp dịch đệ tử, đạt được bậc này chí bảo, cái này tạo hóa cũng đã khó có thể tưởng tượng. Trong lòng bọn họ đều là may mắn, chính mình làm ra đi theo thánh tử đại nhân chính xác lựa chọn. 90 năm không có tài nguyên tính toán cái gì, một giọt này kim cực tiên dịch, cái khác tạp dịch đệ tử, dù là loại mấy trăm năm cũng không chiếm được a. Bên cạnh, cái kia phía trước cũng đã lựa chọn rời đi 18 người. Giờ phút này đều mộng bức, đây là bực nào tạo hóa a? Sớm hiểu rõ cho kim cực tiên dịch, đánh chết bọn họ cũng sẽ không lựa chọn rời đi a. Giờ phút này, Cổ Phong nhìn về phía cái này 72 người lại là mở miệng. Kế tiếp trong một tháng, ta sẽ dành cho các ngươi 72 người đầy đủ tu hành tài nguyên, tiên thạch, tiên đan, toàn bộ đầy đủ, các ngươi có thể toàn lực tu hành. Nghe đến đó, 72 người cũng đã kinh hỉ như điên. Bình thường thời kỳ, bọn họ có thể đều dựa vào hấp thu thiên địa ở giữa tiên khí tu hành. Tốc độ cực chậm, dùng tiên thạch cùng tiên đan tu hành, cái kia là bực nào xa xỉ. Mà bây giờ thánh tử ý là, về sau một tháng, bọn họ tùy tiện dùng. Thế này sao lại là tạp dịch đệ tử đãi ngộ a? Đây quả thực là nội môn đệ tử đãi ngộ a. Bên này, cái kia phía trước rời khỏi 18 người, giờ phút này ruột cũng đã hối hận thanh. Tốt, tạm thời như vậy, Cổ Phong nhạt nói, lập tức nhìn về phía 18 người. Ta đưa các ngươi đi các ngươi muốn đi thánh phong. Thánh tử đại nhân, chúng ta sai, chúng ta muốn lưu lại. Thánh tử đại nhân, cầu ngài lại cho chúng ta một cơ hội. Thánh tử đại nhân, ngoặc kép, cái này 18 người. Lập tức liền cho Cổ Phong quỳ xuống, trong mắt tràn đầy khẩn cầu tâm ý. Ta nói qua, các ngươi không sai, mọi người đều có chí hướng khác nhau, nhưng khi các ngươi làm ra lựa chọn một khắc kia trở đi, các ngươi liền vĩnh viễn không còn là Kim Cực Thánh Phong người. Bởi vì ta Kim Cực Thánh Phong không cho phép phản bội. Cổ Phong nhạt nói, cái này 18 người sắc mặt thảm bạch, bọn họ hiểu rõ vừa rồi một khắc này, bọn họ mất đi không thể tưởng tượng tạo hóa. Lấy Cổ Phong thân phận, đem cái này 18 người an bài ra ngoài rất dễ dàng. Huống chi cái này 18 người đều xem như thiên kiêu. Tiếp theo, Cổ Phong nhìn về phía trước mắt 72 người. Thánh tử đại nhân, ngài muốn truyền thụ cho chúng ta cái gì tu hành bí thuật sao? Trác Bất Phàm nhịn không được mở miệng. Tất cả mọi người là kích động bộ dáng. Bí thuật, ha ha, kế tiếp thời gian, hy vọng các ngươi đều có thể sống sót. Cổ Phong mỉm cười, vung tay lên, tuế nguyệt kiếm, trong nháy mắt mở ra, hóa thành 10 trượng chiều dài. Tiếp theo, hơi vung tay, đem mọi người, toàn bộ cuốn lên, đám người rơi vào tuế nguyệt kiếm bên trên. Không đợi đại gia hỏi thăm, Cổ Phong tăng tốc độ, tuế nguyệt kiếm hướng thẳng đến thiên kim tinh bên trên một cái phương hướng mà đến. Không đến qua trăm hơi thở, Cổ Phong chính là mang theo đám người đi vào một cánh rừng phía trước. Giống giống, ngao ngao, ngoặc kép. Tiếp theo, từng đợt tiên thú gào thét thanh âm chính là từ bên trong vùng rừng rậm này truyền ra. Cổ Phong vừa rồi đến, một lão giả chính là phi thiên mà đến. Nhìn đến Cổ Phong khắp khuôn mặt là ý cười, trực tiếp ôm quyền một xá, bái kiến thánh tử đại nhân. Mà Cổ Phong xem xét người trước mắt, lại là một người quen. Chính là, Cổ Phong lần thứ nhất đi Kim Mộc Thánh Phong, cái kia quản lý bảo các Ngô Phát, Ngô trưởng lão. Chẳng qua cái này Ngô trưởng lão khí tức, cũng đã từ tiên đạo tứ giai, biến thành tiên đạo ngũ giai. Ngô trưởng lão, đã lâu không gặp, ngươi tu vi tinh tiến nhiều như vậy. Cổ Phong lập tức cười một tiếng, nhờ có thánh tử đại nhân, năm đó sinh phát đan, ta tóc này mọc ra về sau, chẳng biết tại sao, tư chất giống như cũng có tăng lên, nhiều năm không có đột phá bình cảnh, rốt cục đột phá, đạt tới tiên đạo ngũ giai về sau, ta liền không tại bảo các, đi ra quản lý tiên thú rừng rậm, đồng thời cũng mòn luyện bản thân tu vi. Ngô Phát mở miệng, lập tức nhìn về phía Cổ Phong, thánh tử đại nhân, tới cái này cấp thấp tiên thú lâm có chuyện gì? Đằng sau ta những tiểu tử này, kế tiếp trong một tháng, bọn họ đem một mực tại đây tu hành. Cổ Phong nhạt nói, cái gì? Sau lưng Trác Bất Phàm đám người, trong nháy mắt đều mộng. Cái này cấp thấp tiên thú lâm bên trong, tu vi kém cỏi nhất cũng là nhất giai tiên thú, mà tu vi cao nhất chính là tam giai tiên thú. Bọn họ đều chỉ là tiên đạo nhất giai tu vi tạp dịch đệ tử a. Sao có thể ngăn cản? Bọn họ rốt cục minh bạch, vừa rồi thánh tử đại nhân, câu kia, hy vọng các ngươi đều có thể sống sót lời nói. Dòng dã một tháng sao? Lấy bọn họ tu vi. Chấm ngoặc kép, Ngô Phát ánh mắt biến hóa. Mấy ngày gần đây, cái này cấp thấp tiên thú lâm bên trong, trên cơ bản không có người. Bởi vì còn một tháng nữa chính là trong tộc đại điển. Trong tộc đại điển, mỗi cái thánh phong điều động tu giả số lượng là có hạn. Như vậy hiện tại mỗi cái thánh phong nội bộ, đều tại tiến hành phong bên trong trận thi đấu nhỏ. Thắng được mới có thể tham gia trong tộc đại điển thất phong giao đấu. Mà bên trong ngày thường, đại bộ phận, đều là tiên đạo tam giai. Nhị giai tu giả tới nơi này săn sát tiên thú. Tiên đạo nhất giai tạp dịch đệ tử, chính là cực ít. Ân, một tháng, cuối cùng một ngày, ta sẽ đến tiếp bọn họ rời đi. Trong một tháng này, tất cả mọi người bọn họ, cũng không thể bước ra cái này cấp thấp tiên thú lâm một bước. Liền phải làm phiền Ngô trưởng lão. Nếu như phát hiện ai muốn chạy trốn ra, người trực tiếp đem hắn đá về tiên thú lâm chính là. Cổ Phong nhìn về phía Ngô Phát mở miệng nói. Tốt, đã thánh tử đại nhân phân phó. Việc này dễ nói. Ngô Phát nghe xong, lập tức cười nói. Trác Bất Phàm đám người đều triệt để mộng. Bọn họ hiểu rõ. Thánh tử đại nhân, đây là ngoạn thật. Trác Bất Phàm không khỏi mở miệng. Thánh tử đại nhân, chúng ta, chấm ngoặc kép, chỉ có một tháng thời gian. Kim cực tiên dịch dù sao cũng là phụ trợ. Chỉ có chân chính sinh tử lịch luyện, mới có thể để các ngươi triệt để lột xác. Bây giờ nghĩ rời đi, đi cái khác thánh phong, ta như cũ không phản đối. Cổ Phong nhìn về phía đám người mở miệng. Đại gia ngẫm lại, lập tức trong mắt đồng đều tràn đầy vẻ kiên quyết. Trùng điệp gật gật đầu. Tiếp theo, Cổ Phong mở miệng lần nữa. Kế tiếp trong một tháng, sẽ có người cho các ngươi đưa đầy đủ các ngươi tu hành tài nguyên. Đồng thời, ta truyền thụ cho các ngươi một loại tiên thuật. Lời nói ở giữa, Cổ Phong vung tay lên. 72 đạo hào quang, chính là chui vào trước mắt 72 người trong mi tâm. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.